phiên ngoại kiều mục này sầu người tháng ngày. A Mặc Liên nhìn xem trong lòng có chút vui vẻ, thật là một cái vì bọn đệ đệ thao nát tâm tẩu tử. Nhà hắn kiều kiều thật sự là càng xem càng đáng yêu. Tốt rồi, vô sự ngươi liền rời đi đi. Vâng, vâng, vâng. Mặc Côn một mặt cảm động đến rơi nước mắt, liên tục gật đầu, đi lên đá kia mập trắng trưởng quầy một cước, còn không đem ngươi gọi tới những người này đều dẫn đi. Một đám vớ va vớ vẩn sầu mi khổ kiểm, lộn nhào đi theo Kiến Bình Vương Thế Tử rời đi. Trên đường đi đều có thể nghe được Kiến Bình Vương Thế Tử vung quyền thanh âm, xen lẫn liên tiếp khổ bức tiếng kêu. Kiều Mộ không nói lắc đầu. Mặc Côn đứa nhỏ này, gần nhất chút năm, là trưởng thành không ít, liên quan cha hắn Lao Kiến Bình Vương, lần trước đều bị Lao Vương gia Mặc Lưu Phong khen qua vài câu. Không nghĩ tới Mặc gia mấy cái vớ va vớ vẩn, cũng là có thế điều giáo tốt hai nha, sự tình giải quyết vậy chúng ta cũng nên trở về, mau chóng dọn dẹp một chút đồ vật. Hồng Y Liễu vung xuống tơ lụa, nhất kinh nhất xạ kêu lên. Một đám tiểu hoa nhóm luôn miệng nói là, hướng về phía Kiều Mộ phất phất móng vuốt. Kiều Kiều, vậy chúng ta đi trước nha. Về tư không tin ngày ấy, nhớ được muốn tới mang bọn ta nha. Kiều Mộc vô ý thức quay đầu mắt nhìn phu quân. Quả nhiên thấy Kiều Kiều Liên, ngay mặt đen nhánh hướng về phía bảy đóa hoa nhóm nhìn nở thấy Phạm Mộng tiến lên mấy bước, mỉm cười thi cái lễ, nương nương, vậy chúng ta liền đi về trước. Kiều Mộc điểm điểm cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ chứng trạc đàng hoàng kéo căng, không có gì dư thừa nhỏ biểu lộ. Phạm Mộng quay người, lập tức lại đi đến Mặc Liên trước mặt thi lễ một cái, bệ hạ, về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố chúng ta. Mặc Liên, lần này hoa dại cỏ dại nhóm, có chủ tâm là tức giận hắn con hàng này thế mà còn dám một mặt vô tội đi đến trước mặt hắn, mỉm cười muốn hắn chiếu cố. Ha ha, Đoạn Nguyệt nín cười, vội vàng quay đầu đi xem Mặc Liên sắc mặt, quả thật là hoàn toàn như trước đây than đen mặt nha. Phượng Sâm thì liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng, à, đi thôi đi thôi. Thật tốt dọn dẹp xuống, mang tề đông tây đừng dò cái gì. Tiểu lâu ngừng kinh doanh một hồi cu nở dê không có vấn đề gì. Mặc Liên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Phạm Ngộng thì mỉm cười, dẫn một đám lao nhao hưng phấn không thôi mỹ nam tiểu hoa nhi nhóm, vui tươi hớn hở xoay người rời đi. Phượng Sâm thấy Mặc Liên một đôi mắt phượng, còn trừng trừng nhìn mình lom lom, nhịn không được ngượng ngùng cười một cái. Hán, ta xem bọn hắn rất có thành ý. Mặc Liên một đường đỏ chói hỏa bộ tới. Phượng Sâm kinh hô tránh đi, trời ạ, Mặc Liên ngươi sao có thể đối với mình huynh đệ động thủ, ta thế nhưng là ngươi trong nước đi qua, trong lửa tới qua. Trừng phạt chi thắp xuống qua, lòng đất vượt sâu nổ qua, đồng sinh cộng tử huynh đệ a ngao người nào đó vội vã hô hô kêu, liên tục né tránh mấy đám ngọn lửa màu đỏ. Kiều Kiều, ngươi nhìn hắn, ngươi mau nhìn hắn, Mặc Liên hắn lại đánh ta. Phượng Sâm ủy khuất bà bà kêu lên. Đừng đánh, Kiều Kiều quát to một tiếng. Tay nhỏ liền hướng trong tay háo sờ soạn. Đoạn Nguyệt mí mắt nhảy một cái, vội vàng xuất thủ ngăn lại hai người, nho nhỏ âm thanh nói thầm một câu, mau dừng tay, nàng lại muốn cho chúng ta chép trích lời ba người. A, hôm nay thời tiết thật tốt. A Phượng Sâm đột nhiên chống lên một cái đỏ bừng nhỏ dù giấy, ngăn tại đỉnh đầu che khuất ánh nắng. Mặc Liên cũng vội vàng dừng tay, nguyên bản ra chiêu tay có chút không chỗ sắp đặt, chỉ có thể đưa tới vô vô Đoạn Nguyệt bả vai, nếu không thì... Ra ngoài dạo chơi đúng à, như là đã đi ra, vậy liền đi chung quanh một chút. Kiều Mộc không biểu lộ theo trên ghế bành đứng lên, vô lực lắc đầu, ngửa mặt lên trời nhìn trời, thở một hơi thật dài, ai này nháo đằng thời gian à, khi nào là cái đầu. Mặc Liên chợt lách người bay tới nàng bên cạnh, nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được cười lên ha ha. Ta xem này làm ầm ĩ thời gian, sợ là muốn không dứt Phượng Sâm cũng không nhịn được cười nói, ai nháo đằng. A, ta cũng không có làm ầm ĩ, nhất nháo đằng chính là Mặc Liên. Cũng không phải. Được rồi. Kiều Kiều thở dài, một mặt tiếp nhận vận mệnh biểu lộ, ta vẫn là có thể nhịn nhẫn. Ba người nhịn không được cười ha ha. Lúc này vui vẻ lâu dài đường cái, đã khôi phục trước kia một phái sắc màu rực rỡ, phú quý tường hòa. Xuyên qua ở trên đường mọi người, từng cái đều tinh thần sáng láng đầy mặt mang cười. Nhận được hai bên trưng bày rực rỡ muôn màu kệ hàng. Gọi người liếc mắt nhìn qua, quả thực đáp ứng không xuể. Trên đường phố xuất hiện một đường kỳ cảnh. Ba vị dung mạo điệt lệ Mỹ Nam, thỉnh thoảng tại cái nào đó trước gian hàng lưu lại. Mặc Liên mua này, cái này cây quạt để mắt. Mặc Liên mua kia, cái này tay xuyên cũng không tệ lắm, có thể đưa cho ta kiểu. Mặc Liên cờ mờ nờ, Mặc Liên không phải là các ngươi túi tiền A, các ngươi bằng cái gì cho rằng, đi ra dạo phố. cái gì đều muốn mặc liên bỏ tiền thế là đi dạo qua quầy hàng, không ít người đều ở trong lòng lẩm bẩm. Mặc liên cái tên này như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, tránh ra, mau tránh ra, tránh ra, đám người trước mặt đông nhiên phát ra trận trận đều sợ hãi. Không ít người cùng nhau hướng hai bên trốn tránh. Kiều Kiều đại nhân nguyên bản đi tại trước mặt bọn họ, đông nhìn tây nhìn, thỉnh thoảng vào tay kiểm tra bên đường quầy hàng bên trên đồ vật. Lúc này chợt nghe đối mặt phát ra trận trận kêu sợ hãi, người liền ngừng lại bước chân. Mặc liên bọn họ ba, nguyên bản còn tại một chỗ sạp HNG bên trên xem một cái tô lại hoa dù nhỏ. Là, chính là Phượng Sâm tên kia, nói muốn nhiều mua mấy cái dù, thay thế dùng, nghe được tiếng kêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc rách dưới ăn mày, một bên chạy một bên không được quay đầu nhìn qua, lảo đảo liền hướng Kiều Kiều Phương kia nhào tới. Ba người vội vàng bay người lên trước. Kiều Kiều cũng đã lui mấy bước, siêu một tiếng liền rơi xuống bọn họ bên cạnh. Tên ăn mày kêu bỗng nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, trùng trùng ngã nhào xuống đất, trong ngực ôm một cái giấy dầu túi cu nở dê rơi trên mặt đất, từ bên trong đổ rào rào lăn ra hai ba cái bánh mì trắng tử. Đằng sau đuổi theo hai người, tức hổn hển hùng hùng hổ hổ, bên trên chân liền muốn đi đạp hắn. Tên ăn mày kêu lại vội vàng hướng phía trước nhào mấy bước, một chút nhào vào mấy cái kia bánh mì trắng tử bên trên. Cầm lấy hai cái liền khóc lóc van nài nhét vào trong miệng. Đuổi theo hai người có chút tức giận. Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử đi lên liền đạp ăn mày hai chân. Thối ăn mày, ngươi là nghèo đến điên rồi, thế mà đoạt đồ của lão tử. Người này sợ là điên rồi đi, hắn mới mua bánh bao, quay người lại liền bị này ăn mày nhào lên cướp đi. Nói đến, này ăn mày một nháy mắt bạo phát đi ra lực đạo cũng không tệ lắm, không biết trước kia có phải là cái tu giả. Có thế phàm là có chu tờ tu vi, đều khó có khả năng hôn thành cái này hình dạng đi. Hai người còn muốn tiến lên đánh ăn mày, đã thấy chung quanh không ít người hiểu chuyện đều xông tới, hướng về phía bọn họ chỉ trỏ. Ăn mày đầu bù tóc rối thấy không rõ lắm tướng mạo, hắn liền gục ở chỗ này lấy trên mặt đất bánh mì trắng tử dùng sức cắn. Mặc liên nhịn không được những mày, đưa tay giữ chặt Kiều Kiều tay, Kiều Kiều, không có gì đẹp mắt, chúng ta đi thôi. Kiều Mục gật gật đầu. Liếc mắt tên ăn mày kia một chút, liền cũng không nói cái gì, đi theo Mặc Liên cất bước liền muốn rời đi. Nào biết tên ăn mày kia nghe được Mặc Liên thanh âm, đầu đống nhiên giật giật, trong lúc đó giống như là bị thứ gì kích thích như vậy, phát điên giống như nghị hướng hai người dưới chân đánh tới. Ngao dạ đống nhiên nhảy tiến lên đây, bay lên một cước liền đá vào người kia trên thân. Ăn mày không thể dựa vào gần, bị ngao dạ một cước đạp nhanh như chớp ra bên ngoài lăn ra ngoài xa mấy chục bước. Đám người gặp hắn vừa dơ vừa thúi, cuống quýt liên tục né tránh, rất sợ bị hắn dính vào mảy may. Kiều Mộ khuôn mặt lạnh lùng ngoắc ngoắc khỏe môi, ta biết hắn là ai. Nàng đỗng nhiên nói như vậy no y Mặc Liên ngược lại là nhịn cười không được, ngươi xem, thật tốt một người không làm, thế nào cũng phải đi làm một con chó. Dạng này thời gian, tất cả đều là chính hắn lựa chọn. Kiều Mộ tự nhiên cu nở dê sẽ không cùng tình người kia, ánh mắt băng mạc nhìn qua nhìn. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy hạ chàng. Này ăn mày là ai đâu, chính là trước đây không lâu, còn cùng Tiểu Kiều gặp qua một lần Trịnh Vương Mặc Hy Khang. Tiểu Kiều nhớ được, lần trước gặp hắn lúc, vẫn là tại thiên vận trong đại bản doanh. Hắn xen lẫn trong một đống hắc giáp vệ bên trong, cam tâm đảm nhiệm thiên vận chó săn. Bây giờ trên người hắn thi độc tuy rằng hiểu, nhưng tu vi lại chỉ còn lại 1/2 phần 10. Vừa rồi Kiều Mộc nhìn một chút, biết hắn này còn lại một chút xíu thần lực. Chỉ sợ cũng không phải thường xuyên có thể sử dụng. Thân thể của hắn quá đổi bại. Tuy rằng bây giờ vẫn như cũ có thể sống, nhưng dạng này còn sống, a, chẳng bằng chết rồi. Mặc Hy Khang thân thể có chút núp nhích, bỏ ra sức chín châu hai hổ, muốn hướng Mặc Liên cùng Tiểu Mục bên người chuyển đi. Hắn muốn nói cho bọn họ, hắn biết sai rồi, hắn cũng không tiếp tục nghĩ làm trời làm tìm đường chết. Hắn muốn trở về tiếp tục làm hắn Trịnh Vương gia. Dù là chính là mất đi một thân tu vi, chỉ cần có Trịnh Vương cái danh này tại, hắn vẫn là có thể áo cơm không lo một đời một thế. Không dùng cơm gió ngủ ngoài trời, không cần lại giống dạng này, lo lắng hai hùng ăn bữa trước không có bữa sau, hắn mỗi lần phế đi sức chín châu hai hổ, bỏ a bỏ bỏ lại phụ Trịnh Vương, nhìn xem kia đóng chặt màu son cửa chính, hắn liền không nhịn được nghe nở cửa rơi lệ. Lúc trước thời gian là tốt như vậy, vì sao chính là không chịu đi chân quý đâu. Ngao dạ tiến lên kiểm tra một hồi, chủ tử, đầu lưỡi của hắn thật giống như bị người lột hết ra. Mặc Liên nhẹ gật đầu, từ tốn nói, Ân, đoán chừng là bị thiên vận người làm rơi. Thiên vận đối không có dùng phế vật, luôn luôn đều thủ đoạn như thế tàn nhẫn lăng lệ. Bất quá những thứ này đều cùng bọn hắn vợ chồng hai người không quan hệ. Mặc Hi Khang đến giờ này ngày này tình trạng, cũng may mà chính hắn một đường tìm đường chết kiểu kiểu, đây là ta mua cho người tay xuyên. Phượng Sâm cười híp mắt cho tiểu gia hỏa đưa tới một quả hình hoa châu xuyên. Mặc Liên nói mà không có biểu cảm gì nói, ta phu giao tiền. Kiều kiều kiều kiều, này cây quạt cũng đẹp mắt, tặng ngươi đi. Đoạn Nguyệt đưa cho nàng một cái đàn hương cây quạt nhỏ. Mặc Liên lại nói, vẫn là vi phu giao tiền. Hai người trợn mắt chừng hắn, Mặc Liên cho bọn hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt, cầm kiều kiều tay đi về phía trước. Kiều kiều, kia hai người vừa rồi chừng ta thật là xấu. Chỉ nghe kiều kiều thở dài, lại lần nữa ngửa đầu nhìn trời, nam nhân à, đều là chút ngây thơ quỷ. Nô. Ngô ngô ngô Mặc Hi Khang trên mặt đất tốn sức bỏ, muốn đuổi theo. Hắn rất muốn ôm ở vị kia đệ đệ chân, hướng hắn khóc lóc kể lể chính mình hối hận ý. Hắn rất muốn cho người khác biết, hắn thực sự hối hận á, nhưng mà hắn căn bản bỏ không ra đám người, chỉ có trơ mắt nhìn qua những người kia thân ảnh, dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Kiểu một ngoái nhìn nhìn một cái, nhịn không được xì khẽ lên tiếng. Ta thế nào cảm giác hắn vẻ mặt kia? Tựa hồ là có chút hối hận đâu, đồ đần mới có thể không hối hận đi. Ngao giả nghị thẩm Trịnh Vương Mặc Hi Khang cũng thật là sẽ chơi. Một đường đem chính mình chơi đến đáy cốc, ngã vào đến liền rốt cuộc không đứng dậy được. Chim hôm sau Đao Vô Cực thiết lập tại thành Nam một chỗ trạch viện, nhận được một phần bệ hạ đưa tới đại lễ. Chuyên chỉ thái giám 10 phần khách khí nói, chuyên bệ hạ ý chỉ, ban thưởng 13 vị giai lệ cho Đao Vô Cực tiên tôn đại nhân. Nói xong tranh thủ thời gian phất phất tay. Kia 13 vị lượn lờ mềm mại chúng mỹ nhân liền cùng nhau đi lên trước mấy bước, nháy mắt ra hiệu hướng về phía hắn khoảng bảy một chút thân hình. Đao Vô Cực kém chút bị các nàng xấu khóc. Này 13 vị chỗ nào có thể để mỹ nhân tới, kia không đều là đại nương sao ngươi, các ngươi không được qua đây, không được qua đây a, các ngươi lại tới ta liền muốn kêu ôi chao nhà tướng công, nhìn xem ngươi này tử tướng chúng ta thế nhưng là bệ hạ ban cho ngài mỹ nhân a, chính là, ngươi gọi. Têu la cái gì sao, gọi rách cổ họng đều không ai để ý đến ngươi rồi. Tướng công, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim nha, chúng ta đi nhanh một chút đi. Đao Vô Cực dọa đến luôn miệng quát, ta không muốn, ta không muốn, ta không cần tức phụ nhi, ta không cần a. Tiểu Thái Tuế ngồi bên ngoài viện, bị điều khiển bên trong trách trách hô hô tiếng quỷ khóc sói tru, nhịn không được lắc đầu, ngươi thật là chế nhạo. Nay cũng nhiều ít năm trước sự tình, ngươi thế mà còn băn khoăn. Mặc Liên ra vẻ không hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Thái Tuế trợn trắng mắt, không phải liền là có một lần, Đao Vô Cực trêu chọc ngươi thê quả nghiêm, bị Kiều Kiều hành hung một trận. Hắn còn nói khoác tương lai mình trở về Thần Châu muốn cưới 100 cái như hoa mỹ quyến. Sau đó ngươi liền ghi nhớ hắn lời nói, cho tới bây giờ nhớ tới trả thù hắn sao? Mặc Liên một mặt vô tội, ta giống như là làm loại này nhảm chán chuyện người giống. Tiểu Thái Tuế cho hắn một cái 10 vạn phút khẳng định ánh mắt, ngươi so với Kiều Kiều nhảm chán gấp 1 vạn lần. Phi Mặc Liên hừ một tiếng, thò tay chỉ bên trong, nghe, ngươi nghe. Đại ca ta sai rồi, đại ca ta đi theo ngươi từ không tình. Đại ca ngươi dẫn ta đi từ không tình đi. Mặc Liên xông Tiểu Thái Tuế trừng mắt nhìn, này không làm xong đây. Tiểu Thái Tuế ngay cả lật mấy cái khinh khỉnh, Đao Vô Cực thật xui xẻo, giao đến ngươi như thế cái bạn xấu. Ta tổn hại có người ở bên trong thả hình ảnh phụ trận đâu. Ai? Mặc Liên ném cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Phượng Sâm Tiểu Thái Tuế la thất thanh, hoa kháo, hắn thật sự là so với ngươi tổn hại gấp 100 lần. Kia là tự nhiên. Mặc Liên đứng dậy gió nhẹ ống tay áo, Kiều Kiều nói, độc thân cậu nhà, đều tương đối nhàm chán. Tiểu Thái Tuế trợn mắt trừng mắt về phía hắn, ai nhìn sắc trời giống như là muốn trời mưa. Ta về trước cung, Kiều Kiều còn đang chờ ta trở về. Theo nàng cùng một chỗ tổng vào bữa tối đâu. Cút cút cút cút cút, đồ vật thu thập xong, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cút La Ho Tư muốn thu thập cái quạng lông. Nhi tử, ngươi đang làm gì đó? Mẫu thân, trong đất linh măng dài nhiều lắm, ta đào điểm ra đến lúc đó mang cho tổ phụ tổ mẫu nha. Mẫu thân, Tư Không Tinh bên trên tổ phụ tổ mẫu, chưa từng thấy ta, bọn họ có thể hay không thích ta đâu. Tiểu đoàn tử đáng yêu như thế, khẳng định người gặp người thích. Mặc Tiêu Tiểu Bằng hữu nết miệng cười một cái, nhảy nhót vào Kiều Mục trong ngực, cọ sát cái đầu nhỏ, vậy chúng ta nhanh lên đi thôi xong.